Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, gặp lại Lão Hầu Tử. Phụ thân lấy điên cuồng như vậy phương thức tu hành lăng chi lực, là muốn đột phá giam cầm, tiến vào thượng giới, đi tìm mụ mụ, mụ mụ tại thượng giới bên trong nào đó một chỗ. Cổ Phong mở miệng tự nói, bất quá lập tức lại nói, thế nhưng là phụ thân nói. Cũng là vì ta, đây cũng là ý gì? Lão Phu cũng là không nghĩ tới những cái này phân thân cùng ngươi có quan hệ gì. Bây giờ bát câu khô cốt đã tại tay, chỉ kém cuối cùng một bộ, chỉ cần đem tìm tới, đáp án liền có thể công bố. Lão Ngư nói ra, thứ 9 câu khô cốt, lại ở nơi nào? Cổ Phong không khỏi suy tư, theo lý mà nói, trước đó bát câu khô cốt, đều ở linh trong biển tìm kiếm được. Thứ 9 câu khô cốt, vô cùng có khả năng đã ở linh hải. Nhưng bát đại hải vực Cổ Phong đều đã dò xét qua. Nếu như thứ 9 câu đã ở linh hải, vô cùng có khả năng. Tại linh hải chỗ sâu. Linh hải chỗ sâu, thì là hải tiên địa bàn. Bất quá trừ tại linh hải, cũng không phải là không thể được tại Cửu Châu bên trên. Cửu Châu bên trên. Bốn vực bát châu Cổ Phong đều đã đi qua. Nếu có thể, cái kia chính là chỉ có thể ở trung vực Dự Châu. Bây giờ ngươi có bát câu khô cốt, dưới sự cảm ứng, cũng có thể biết thứ 9 câu khô cốt vị trí. Lão Ngư giờ phút này đột nhiên mở miệng. Phương pháp tốt, Cổ Phong nghĩ đến, lần nữa xuất ra bát câu khô cốt. Bát câu khô cốt, tại bên trên bầu trời trôi nổi, khí tức tiêu tán mà ra. Cổ Phong song nhãn khép kín, theo bát câu khô cốt khí tức bắt đầu cảm ứng. Thứ 9 câu, ở nơi nào? Bế nhãn chừng trăm hơi thở. Đột nhiên Cổ Phong mở hai mắt ra. Ta cảm giác được. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhìn về phía một cái phương hướng tự nói. Này khí tức, tại trung vực Dự Châu. Tiếp đó, là nhất định phải đi trung vực. Lão Ngư cũng là không khỏi nói ra. Cổ Phong tự hỏi, trung vực vốn chính là nhất định phải đi, mà bây giờ biết được cuối cùng thứ 9 câu khô cốt cũng tại trung vực. Cổ Phong càng là muốn đi, bất quá trung vực, thế cục phức tạp, lại, nơi đó, đều là Cổ Phong địch nhân. Trung vực nếu như dựa theo phân chia thế lực, chia làm ba đẳng cấp thế lực. Đầu tiên, là Dự Châu Hoàng Thành, Dự Châu Thánh Hoàng, Dự Thối Chi, Dự Thối Chi. Là đã từng trung vực thánh chủ Dự Thiên Lan con trai. Dự Thiên Lan năm đó tham dự ứng phó cổ đế. Tự nhiên là Cổ Phong địch nhân. Muốn cùng nhau Cửu Châu. Dự Thối Chi. Là nhất định phải giết. Tại Dự Châu Hoàng Thành bên trên thế lực. Chính là Cổ Gia. Cổ Gia. Là năm đó Cổ Phong phụ thân thu thập nhân gian tài tuấn. Cho bọn hắn tự thân Cổ Gia huyết mạch. Sau đó chậm rãi sinh sôi ra gia tộc. Năm đó Cổ Phong phụ thân, là nhân gian cổ đế, cũng là Cổ gia chi chủ. Bất quá những người này, tại cổ đế xảy ra chuyện về sau, chính là trực tiếp phản loạn, đầu nhập vào Cổ Hàn. Căn cứ Cổ Phong phỏng đoán, bây giờ bên trong Cổ gia, cũng phải có đệ tứ bộ võ giả. Những cái này cổ đế đã từng cho huyết mạch người, lại phản bội cổ đế. Cổ Phong bây giờ trở lại. Tự nhiên muốn thanh lý môn hộ, rút ra bọn hắn huyết mạch, đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Trung vực thế lực tối cường, chính là Đế Sơn. Đế Sơn, là năm đó Cổ Phong phụ thân cổ đế cùng Cổ Phong ở lại chỗ. Năm đó sau đại chiến, Đế Sơn tất cả hộ vệ tướng lĩnh, toàn bộ bỏ mình, Cổ Hàn xưng đế về sau. Chiếm cứ Đế Sơn chủ nhân, bây giờ là Cổ Hàn. Đế Sơn Cổ Phong muốn đi. Cái này nhân gian nếu là Cổ Phong muốn nhất xử lý người. Đó chính là Cổ Hàn. Cái này Cổ Phong đã từng nô bộc. Phản bội Cổ gia. Hắn từ muốn tự tay đem xử tử. Có thể nói. Trung vực từng bước có hiểm. Dự Thối Chi cùng Cổ gia còn dễ nói. Hai cái này thế lực. Cổ Phong muốn đối phó. Cũng không khó khăn lắm. Chính là Cổ Hàn. Cổ Hàn thực lực. Nghe đồn sớm đã thiên dương đại viên mãn, mà hắn, cũng không phải ký bắc lương loại này cưỡng ép tăng lên. Căn cơ bất ổn thiên dương đại viên mãn, Ký Bắc Lương trước đó chiến lực chân chính, chỉ sợ chỉ tương đương với Thiên Dương tiểu viên mãn, mà Cổ Hàn, thế nhưng là hàng thật giá thật Thiên Dương đại viên mãn. Đồng thời tiềm tu nhiều năm, bây giờ thậm chí khả năng vượt qua lôi kiếp, muốn thanh lý môn hộ, Cổ Phong thực lực bây giờ còn có chút không đủ, mà nếu như bản tôn cùng phân thân, tu vi đều đạt tới địa âm đại viên mãn thời điểm, tiên ma dưới hạ thể, chỉ sợ chiến lực có thể so với Thiên Dương đại viên mãn. Lúc kia Cổ Phong mới có hoàn toàn chắc chắn, lần này đi trung vực, trước điệu thấp mà đi, một là tăng cao tu vi, hai là tìm kiếm khô cốt hạ lạc, phân thân nơi đó, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm nhu nhi hạ lạc, cũng đang tu hành bên trong, tất cả không thể nóng vội. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, mặc dù khoảng cách chính mình lúc trước mục tiêu đã trải qua rất gần, nhưng bây giờ còn chưa tới xúc động thời điểm. Nghĩ xong, Cổ Phong đi ra Tuế Nguyệt Động. Trung nhìn thấy Cổ Phong đi ra, lập tức đứng ở Cổ Phong bên cạnh, rời đi Tuế Nguyệt Động. Cổ Phong hướng phía Liệt Diễm Sơn phương hướng mà đến. Năm đó cùng lão hầu tử ước định, bây giờ cũng muốn thực hiện. Liệt Diễm Sơn cùng năm đó biến hóa không lớn, chỉ riêng biến hóa chính là nơi này thêm ra rất nhiều hồ tộc. Cổ Phong hiểu ý cười một tiếng, một đường mà đi. Cổ Phong đi vào năm đó cái kia miệng núi lửa, nếu là không thức tỉnh lấy, giờ phút này tất nhiên sẽ cao hứng bừng bừng. Bất quá không ăn tử kim thạch, bây giờ một mực tại trong giấc ngủ say, không có phản ứng gì. Cổ Phong không do dự, trực tiếp nhảy nhập miệng núi lửa. Trung cũng là hướng thẳng đến phía dưới bay đi. Cổ Phong cùng Trung trực tiếp chính là tiến vào trong nham thạch. Năm đó đối với cái này dung nham e ngại, bây giờ lấy Cổ Phong tu vi, những cái này dung nham đối với Cổ Phong đã trải qua không có chút nào ảnh hưởng. Về phần Trung thì càng không quan tâm. Năm đó không đã từng dẫn đường, Cổ Phong dựa theo năm đó lộ tuyến, rất nhanh đi vào dung nham chỗ sâu một cái dưới đất không gian. Bành, Cổ Phong cùng Trung từ dung nham trung ló đầu ra, mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lúc, Cổ Phong ánh mắt không khỏi trực tiếp sững sờ. Không gian này bốn phía đều là dòng nham thạch trôi, ở giữa có một tảng đá lớn, chỉ thấy một đầu toàn thân sinh đầy bộ lông màu đỏ, dáng người gầy còm lão hầu người ngồi ở hắn bên trên. Hắn lồng ngực bị hai đầu xiềng xích xuyên thấu. Cái này hai đầu xiềng xích khóa tại trái phải nơi xa riêng phần mình một cây cột đá bên trên. Cái kia cột đá bên trên trận văn quang mang chớp nhấp nháy. Mà ở Cổ Phong trong ấn tượng, cái này cự thạch bên trên là một đầu lông mi ở giữa tràn đầy tàn nhẫn khí tức lão hầu tử. Nhưng giờ phút này, cái này phong cách vẽ thế nào có chút không đúng. Chỉ thấy cái này lão hầu tử lông mi ở giữa, tràn đầy vui cười tâm ý. Bên cạnh hắn, còn có một đầu phu nhân xinh đẹp, mà lão hầu tử tay thả địa phương, giống như có chút không đúng a. Phu nhân này, Cổ Phong cũng là cực kỳ nhìn quen mắt. Đế tử đại nhân, ta, Bạch Vân Cơ nhìn về phía Cổ Phong, mang trên mặt thẹn thùng vẻ. Cổ Phong không khỏi gượng cười. Năm đó hắn nhìn lão hầu tử cùng Bạch Vân Cơ liền có một chút vấn đề. Bây giờ xem xét, đây là thật chứng thực a. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi cảm thán. Tình yêu cùng chủng tộc quả nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Hồ ly cùng hầu tử đều có thể. Ta có phải hay không là đến có chút không phải lúc. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Hiển nhiên mình là quấy rầy hai người này chuyện tốt. Không, không có. Bạch Vân Cơ mở miệng, lập tức hung hăng đem lão hầu tử tay từ bản thân lồng ngực hất ra. Cho lão hầu tử một quyền, giận trách, đều là ngươi lão gia hỏa này. Đế tử đại nhân, thiếp thân còn có một số việc, liền không ở chỗ này quấy rầy. Lời nói rơi xuống, Bạch Vân Cơ phẩy tay áo bỏ đi. Thực sự là, có gì có thể thẹn thùng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.